Chương 489, ta là ngốc bạch ngọt 28. Sở Khinh Hậu đối sư Ninh Phỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sư Ninh Phỉ như là lấy hết dũng khí, đi đến Lâm Tịch trước mặt nói, cốc chủ, chuyện này vô luận như thế nào rảo biện ngươi cũng nói là không đi qua, không phải hâm mộ Sở Đại Hiệp, ngươi vì cái gì muốn đi theo hắn xuất cốc lại là vì cái gì lặng lẽ cho Nam Cung Thiếu Hiệp hạ thực cốt tô chỉ vì có thể giúp Sở Đại Hiệp thuận lợi nhận được vô ảnh kiếm phổ. Sở Khinh Hậu mặt hiện vẻ kinh ngạc, như thế nào lần kia Đông Lai thành ngoài. Bảy dặm sơn núi đánh cược, có người nói là Nam Cung huynh thân chúng ý lý cốc cốc chủ độc môn bí dược mới có thể nội lực hoàn toàn biến mất, rõ ràng đều là thật. Nam Cung Cửu căm giận nói, Sở Khinh Hậu ngươi cái này ngụy quân tử, chăng cái gì chăng ngươi lúc đó không phải đã biết sao? Hắn nghĩ nghĩ lại trở nên cười trên nỗi đau của người khác, đáng tiếc, cơ quan tính toán tường tận. Ngươi coi như sử dụng bị ổi thủ đoạn được rồi ta kiếm phổ thì thế nào bây giờ mỗi người một phần, thiên hạ đều biết. Nam Cung Cửu cùng Sở Khinh Hậu ở giữa ân oán, giang hồ đều biết, hắn là không thể nào phối hợp Sở Khinh Hậu đóng phim, mọi người đối ý cốc cốc chủ hoài nghi lại gia tăng một ít. Sở Khinh Hậu nhiều lần cường điệu ý cốc cốc chủ độc môn bí dược, mà sư Ninh Phỉ cũng là đột nhiên mơ mì hệ NG một tiếng cốc chủ bảo nàng, Lâm Tịch làm sao lại không biết bọn họ đánh cái gì tính toán lúc này ngồi ở vị trí đầu làm lần này bình phán ngũ danh túc lao chung có người nói, Sở Thiếu Hiệp nói chuyện cái này. Lao Phu nhớ tới, lần kia Nam Cung Thiếu Hiệp trúng độc Lao Phu cù nở dê tại bảy dặm sơn núi, cũng mắt thấy toàn bộ giao đấu. Lúc ấy thật là có hai vị cô nương nói, y cốc cốc chủ hâm mộ Sở Thiếu Hiệp, bởi vậy mới đối Nam Cung Thiếu Hiệp sử dụng chính mình độc môn bí dược thực cốt tô. Chẳng lẽ lần này cũng là vì trợ Sở Thiếu Hiệp nhận được vị trí minh chủ? Sư Ninh Phỉ nói lên 100 câu khả năng đều không địch lại vị lao già này một câu. Chỉ vì hắn vốn là tốt nhất giới võ lâm minh chủ Chu Bách Thừa, làm người hứa hẹn, trọng nghĩa khinh tài, trong võ lâm riêng có hy vọng. Chu Bách Thừa mà nói giống như chảo nóng vung vào một năm muối, một cái là thành danh đã lâu thậm chí còn làm một giới minh chủ võ lâm tiền bối, một cái là phương mộ thiếu ngải, trải qua nhiều năm khó gặp hoàng mao nha đầu, ai mà nói càng thêm có thể tin, không cần nói cũng biết. Sư Ninh Phỉ đột nhiên phủ phù một tiếng đối Lâm Tịch quỳ xuống. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc cầu khẩn, cốc chủ, ngươi liền cho thiếu hiệp nhóm đem độc giải đi, không muốn khư khư cố chấp, mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu như ngươi tiếp tục như vậy không từ thủ đoạn, chúng ta y cốc sau này còn thế nào tại giang hồ đặt chân? Cốc chủ, ngươi như vậy là tại hủy đi chúng ta y cốc cơ nghiệp à, như thế nào xứng đáng chết đi? Sư phụ cùng y cốc đám tiền bối sư Ninh Phỉ nói tình chân ý thiết, khóc đến lê. Hoa đái vũ, đem một vị phấn đấu quên mình. Hiểu rõ đại nghĩa y cốc truyền nhân diễn dịch đến vô cùng đúng chỗ. Dưới đài Sở Khinh Hậu bố trí tốt mắt người thấy thời cơ đã đến, cu nở dê bắt đầu các loại mang tiết ấu, cái gì ác giả ác báo à, cái gì thiên lý sáng tỏ à, cái gì khúc cú u có tài đức gì tiếp tục liếm cư cốc chủ chi vị, cái gì tâm địa ác độc bị ổi độc phụ còn không nhanh lên cho các vị thiếu hiệp giải độc á bờ lạ bờ lạ. Liền xem như Thạch Vân Xuyên sánh sỏi. Đối mặt cục diện như vậy cũng không biết như thế nào cho phải. Lâm Tịch thầm nghĩ, kịch bản trong khúc gu u chết không oan à, Sở Khinh Hậu độc gác cùng thận trọng từng bước, sư Ninh Phỉ tinh xảo diễn kỹ tăng thêm các loại nhân vật nhóm diễn, tình hình như vậy người bình thường thật đúng là ứng phó không được. Liền xem như nàng, nếu không phải trước thời hạn biết được kịch bản đi hướng, đều rất khó ứng phó được. Chiến vô nhai đột nhiên lớn tiếng nói, liền xem như Chu Tiền Bối nói, độc này là thực cốt tô. Làm sao có thể chứng minh nhất định là khúc cốc chủ hạ? Khúc cốc chủ thở nhỏ theo tới thần y lý ấy vẫn luôn tại y lý cốc lớn lên, tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm xuống như vậy táng tận thiên lương sự tình. Thạch trưởng châu cu nở dê ở phía dưới ủng hộ Lâm Tịch, ta cùng chiến đại ca đồng dạng quan điểm, ta cu nở dê không tin u u sẽ là loại người này, các ngươi chớ có tin đồn thất thiệt, hoan uổng người tốt. Hai tiểu chỉ đột nhiên theo dưới đài đông đông đông chạy tới, tay cầm ná cao su bày xong tư thế. U là người tốt, các ngươi ai dám hại nàng, ta đánh chết các ngươi hai nho nhỏ chỉ ở bầu trời lượn vòng. Cu nở dê đi theo kêu to, U, người tốt hầu tử, người xấu Lâm Tịch để bọn hắn an tâm chớ vội, giống như. Cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Chu Bách Thừa, hai lần đều như vậy không kịp chờ đợi nhảy ra cho Sở Khinh Hậu nói chuyện, chẳng lẽ hắn là người cơ hữu tốt sao? Đã từng, Sở Khinh Hậu bị Nam Cung Cửu hắc độc gây thương tích, đến ta y cốc chạy chữa. Hắn người không có đồng nào, mệnh tại hấp hối. Sư phụ vẫn luôn ân cần dạy bảo U, thầy thuốc cha mẹ tâm, nhất định không thể bởi vì thường thấy sinh tử liền đối với sinh mạng mất lòng kính sợ, mỗi một cái tính mạng, đều phải thận trọng đối đãi. Thế là ta sử dụng đại lượng y dịch cốc linh dược cứu vị này sở đại hiệp còn cho ta đánh tờ giấy nợ này, có đúng hay không? Sở Khinh Hậu gật đầu, thật có việc này. Sở đại hiệp thương thế tốt lên, gót sư Ninh Phỉ từng đến chỗ của ta đòi hỏi thực cốt tô bí phương, ta không có đáp ứng, hắn lại dùng vũ lực tướng uy hiếp, tay trói gà không chặt, sư Ninh Phỉ cũng đối này nhìn như không thấy, bất đắc dĩ đành phải nói một cái giả đơn thuốc lừa gạt bọn họ. Sở Khinh Hậu được nghe, mỉm cười, chính là hoang đường khúc cu, ngươi vung xuống như thế trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn, thế nhưng là đem anh hùng thiên hạ cũng làm thành đồ đần. Sư Ninh Phỉ cu nở dê khóc dòng nói, cốc chủ, ta biết ngươi hận ta bán ngươi, chỉ cần ngươi cho mấy vị thiếu hiệp giải độc, đồng thời thề cũng không tiếp tục loạn dùng y cốc bí dược độc hại thế nhân, Phỉ Phỉ nguyện ý tùy ý ngài xử trí thật không thể giả, giả cu nở dê thật không được. U nói cho sở đại hiệp đơn thuốc mặc dù cùng chân chính thực cốt tô triệu chứng không khác, thế nhưng là thứ nhất, không có tử buổi trưa hai canh giờ xương say nỗi khổ, thứ hai đâu rồi, giải pháp vô cùng đơn giản, thỉnh thạch tiền bối tìm mấy cái người tin cẩn cho bốn vị thiếu hiệp mỗi người một ly trà long tỉnh, đến lúc đó thật giả phân biệt. Hai bên nào cũng cho là mình phải, kiện cáo còn có đánh, bất quá đã khúc U nói, một bình trà long tỉnh có thế giải. Vậy liền thử xem cũng không sao. Thấy Lâm Tịch nói bình chân như vậy, sư Ninh Phỉ không khỏi cảm thấy hơi hoảng, nhìn một chút Sở Khinh Hậu, đối phương mấy không thể tra lắc đầu, ám chỉ nàng không cần sợ hãi. Sư Ninh Phỉ nhớ tới, nàng dựa theo Sở Khinh Hậu cho đơn thuốc hợp với thực cốt tô đích thật là tùy tiện đem Nam Cung Cửu cho độc lật. Hơn nữa Nam Cung Cửu mỗi ngày từ buổi trưa tất có một canh giờ sống không bằng chết, tuyệt đối là thỏa thỏa thực cốt tô không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, nàng giống như ăn một tề thuốc can thần, cảm thấy khúc cú u nhất định là đang mượn cơ kéo dài thời gian, vùng vây dây chết mà thôi. Lâm Tịch trông thấy đi lên dâng trà thế mà từ Thạch Trưởng Châu tự mình dẫn dắt, lập tức trong lòng ấm áp, nàng thật không nhìn lầm người, Thạch Trưởng Châu về sau sẽ là khúc cú u hảo khuê mật. Bốn người nhìn màu vàng sáng nước trà bốn chén nước trà, lại không người động thủ đi đón. Coi như Lâm Tịch nói, trà này có thế giải, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy, có thể để cho bọn họ không có chút nào phát giác bên trong dược, sau đó lại trong nháy mắt nội lực hoàn toàn biến mất, chỉ dựa vào một ly trà liền có thể giải, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lại thêm trước đó Chu Bách Thừa mịt mờ xác nhận, càng làm cho bọn họ không thể tin được tiểu cô nương này. Chiến Vô Nhai cười sang sảng một tiếng, như thế, chiến nào đó liền đa tạ khúc thần y lý á dứt lời tùy ý cầm qua một ly trà, nhìn cũng không nhìn, ù ngục một hơi nuốt xuống bụng. Tất cả mọi người nhìn về phía Chiến Vô Nhai, chỉ thấy hắn sắc mặt đột biến, đồng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, bày tư thế bắt đầu đả tọa. Chu Bách Thừa nhanh lên lo lắng đến gần, đưa tay muốn đỡ Chiến Vô Nhai, trong miệng cũng liền vừa nói nói, Chiến Thiếu Hiệp, ngươi cảm giác thế nào? Lầm Tịch lại nghiêm nghị quát, Thạch tiên bối, người này trong tay có độc vật, yếu hại Chiến Vô Nhai, nhanh lên bắt hắn lại. Lầm Tịch lời vừa nói ra, Thạch Trưởng Châu cùng Lăng Độ lập tức bảo hộ ở Chiến Vô Nhai trước người. Mà Thạch Vân Xuyên cùng mặt khác tam lão thì liếc nhau, ngăn cản Chu Bách Thừa.